Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 4, 8 tháng sau, góc truyện audio.com. 8 tháng sau, bên trong phòng Tiêu Long, cách đây một tuần, hắn đã thành công tấn cấp cửu đoạn đấu khí. Hắn cũng không có vội vàng sử dụng tụ khí tán để tăng lên thành đấu giả, dù sao hắn chỉ mới đột phá, cần thêm thời gian để gia cố căn cơ. Mãi đến ngày hôm nay, hắn mới quyết định tấn thăng đấu giả. Ngay lúc này, Tiêu Long từ trong hộp gấm lấy ra tụ khí tán. Nhìn tụ khí tán bề mặt sáng bóng mượt mà tỏa ra một cỗ dị hương làm tâm thần thư sướng, Tiêu Long khóe miệng nhếch lên. Cuối cùng cũng đến lúc rồi. Nói xong Tiêu Long liền đem tụ khí tán vừa vào miệng, một vị nhàn nhạt lạnh lẽo từ từ khuếch tán. Một hồi sau, một cỗ năng lượng tinh thuần ấm áp trực tiếp từ trong miệng vọt vào thể nội, nhất thời Tiêu Long thân thể chấn động. Tiêu Long hai tay rất nhanh kết xuất thủ ấn hấp thu đấu khí, hô hấp dần dần trở nên vững vàng. Trong cơ thể, đấu khí nhàn nhạt ứng tâm mà chuyển động, đem tụ khí tán tản mát ra năng lượng hấp thu. Trong cơ thể đấu khí đem tinh thuần năng lượng điên cuồng luyện hóa, tụ khí tán năng lượng không ngừng bị đồng hóa thành đạm bạch sắc đấu khí lan tỏa ra toàn bộ cơ thể. Đồng thời Tiêu Long trong người đấu khí không ngừng tăng lên. Hai tay Tiêu Long nhanh chóng kết kỳ dị thủ ấn, trong người linh hồn lực khống chế năng lượng bắt đầu áp xúc lại dần dần hình thành vòng xoáy. Oanh, cường đại ba động từ trên người Tiêu Long tản ra, khóe miệng nhếch lên, thần sắc hiện lên vui mừng. Tại khoảnh khắc này, hắn liền trở thành một danh chân chính đấu giả. Đấu giả nhất tinh cuối cùng cũng đạt đến bước này. Cảm nhận được trong người tăng lên lực lượng cùng cuồn cuộn đấu khí, Tiêu Long trong lòng vui mừng. Sau đó hắn một lần nữa xếp bằng, bắt đầu ổn định lại cảnh giới. Hắn mặc dù vui mừng, nhưng cũng không nóng lòng tu luyện thôn thiên phệ địa quyết, đợi qua một ngày để ổn định cảnh giới cũng không tệ. Qua ngày hôm sau Tiêu Long bắt đầu tu luyện thôn thiên phệ địa quyết. Sau khi tiến vào tu luyện trạng thái hắn mới biết được địa gia đình cấp công pháp chỗ kinh khủng. Vẻn vẹn trong nửa tháng, hắn liền từ đấu giả nhất tinh tăng lên đến tam tinh đấu giả. Tu vi tăng lên so với hắn tưởng tượng còn muốn nhanh, cứ theo tốc độ như vậy thì khoảng nửa năm hắn liền có thể đạt đến đấu sư. Đồng thời hắn cũng sử dụng một ít đan dược để ôn dưỡng thân thể lấy ra từ đại quang cầu để tăng lên thể chất bản thân. Sau khi tăng lên đến tam tinh đấu giả, hắn liền dừng lại không tiếp tục tu luyện mà dành thời gian ra tu luyện đấu kỹ. Một người tu luyện nếu không có đấu kỹ thì đánh kiểu gì? Đối với Tiêu gia những cái kia gà mờ hoàng gia đấu kỹ Tiêu Long hoàn toàn không vừa mắt. Cũng may là gần một năm này hắn từ đại quang cầu lấy ra được không ít đấu kỹ kỹ năng. Để cho Tiêu Long vừa ý thì có hai cái. Một cái chính là trong nguyên tắc Tiêu Viêm tu luyện bát cực băng. Huyền giai cao cấp đấu kỹ bát cực băng, cận thân công kích đấu kỹ, dựa vào công kích lực mạnh mẽ mà nổi danh, luyện đến đại thành công kích sẽ ẩn chứa 8 lớp kình khí 8 lần điệp ra, uy lực có thể so với địa giai sơ cấp đấu kỹ. Một cái khác là trung cấp ma pháp ma đạn mặc dù là trung cấp ma pháp nhưng dựa vào thực lực của người sử dụng mà quyết định uy lực mạnh yếu. Cũng có nghĩa là thực lực càng mạnh thì ma đạn uy lực càng lớn. Tại thời kỳ đầu, góc truyện audio.com, tu luyện, ma đạn uy lực cũng không mạnh nhưng đây là một môn tầm xa công kích. Lấy Tiêu Long hiện tại thực lực có thể để cho ma đạn có uy lực tương đương với huyền gia cấp thấp đấu kỹ. Mà Tiêu Long cũng bỏ ra một tháng thời gian đều thuần thục hai loại đấu kỹ. Sáng sớm, mặt trời vẫn chưa lên cao Tiêu Long từ trong ngủ say tỉnh lại. Hôm nay hắn quyết định dậy thật sớm để đi một chuyến đến Tiêu gia phường thị để tìm kiếm một số tài nguyên tu luyện. Tiêu gia cung cấp cho hắn tài nguyên tu luyện cũng không nhiều, cũng không giúp ích gì nhiều, để cho Tiêu Long vừa ý cũng chỉ có kim tệ. Trước khi đến đấu giả Tiêu Long đều dựa vào trúc cơ đan tu luyện cho nên số kim tệ kia đều không đụng tới cho nên bây giờ hắn cũng tích góp được một lượng kha khá. Cùng lắm thì hắn sẽ đi qua Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá bên kia kiếm chút kim tệ. Tiêu Long đối với mình tương lai con đường phát triển đã có quy hoạch đầy đủ. Ăn sáng rửa mặt vệ sinh xong Tiêu Long liền lấy ra một cái vòng tay đeo lên. Cái vòng tay này có thể đem hắn chân chính tu vi ẩn giấu chỉ còn lục đoạn đấu khí, ngoại trừ đấu tôn trở lên, sẽ không có người có thể nhìn thấy hắn chân chính tu vi. Sau đó hắn liền nhanh chóng đi ra khỏi Tiêu gia tộc địa. Tại Ô Thản Thành, những khu vực buôn bán đều thuộc về tam đại gia tộc chỉ có một số ít là do những thế lực khác mở. Tiêu Long thiếu gia, tại trên đường đi, không ít hộ vệ đi tuần tra nhìn thấy Tiêu Long lúc không khỏi gật đầu chào hỏi. Tiêu Long bây giờ là đệ tử hạt giống của Tiêu gia, địa vị tự nhiên cũng được tăng lên cho nên đi đến đâu cũng có người tôn kính. Đối với bọn hắn Tiêu Long thần sắc vẫn bình thường gật đầu một cái đáp lại, sau đó tiếp tục đi dạo phường thị. Bởi vì bây giờ còn sớm cho nên trên đường phố cũng không có nhiều người, tuy nhiên đã có rất nhiều gian hàng được bày ra. hôm nay Tiêu Long quyết định tìm kiếm một ít đồ vật để trợ giúp tu luyện. Mà hắn nhắm đến chính là ma hạch, cách chương.